Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, chương 43, tín niệm. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Zephyr phẫn nộ một quyền, liền tính này dừng tuyệt đại đa số lực, nhưng cũng không phải hiện tại Saido có thể thừa nhận, phản xạ, liền giống như một tầng lá mỏng giống nhau. Một xúc tức toái. Hắn cũng bị đánh bay tới rồi mấy chục mét xa mặt đất. Thân thể rơi xuống đất sau càng là trên mặt đất kéo được rồi mấy thước. Đau đau đau, chấm ngoặc kép, từ thân thể mà các nơi. Truyền đến cơ bắp, cốt cách rên rỉ. Là thân thể tự chủ bảo hộ mà phát ra mà oán giận thanh. Saido cảm giác chính mình trong cơ thể khung xương đều mau tản ra. Đau đớn khiến cho đại não vô pháp rõ ràng mà tính toán. Dùng một bàn tay chống đỡ thân thể. Bởi vì không nói như vậy, tùy ý đều khả năng ngã xuống. Cũng may mắn, trệ đất chống thời gian so trường, hắn có cũng đủ thời gian tan mất một bộ phận lực. Bằng không thân thể chạm huống khả năng càng tao. Đầu tiên là Zephyr tiếng cười. Saido cam đoan. Lại đến Zephyr đột nhiên làm khó dễ, biến đổi bất ngờ biến cố, làm ở đây mọi người cũng phản ứng không kịp. Bất quá ở Saido bị đánh bay trong nháy mắt, anh liền phản ứng lại đây, lo lắng này chạng huống, nước mắt còn không có sát liền hướng về Saido vọt qua đi. Anh lo lắng hỏi, ngươi thế nào? Nói đến cùng, Saido là vì nàng mà chống đối Zephyr. Cũng là nàng không biết cố gắng mới có thể làm cho cái này cục diện. Saido khóe miệng hơi hơi xả ra một tia biên độ. Lộ ra tươi cười nói. Không, chấm ngoặc kép, nhưng lời nói một mở miệng. Liền từ thân thể các nơi truyền đến xé rách mà đau đớn. Thân thể càng là một trận lảo đảo hướng về sàn nhà đảo đi. Anh vội vàng đỡ Saido, dùng bả vai chống đỡ hắn. Saido dán ở anh vai sườn, gần trong gang tấc mà khoảng cách, nhìn anh kia bởi vì khóc thút thít mà có chút đỏ bừng mà đôi mắt, cùng nhiễm hồng một tầng màu đỏ hơi thở mà hai má. Làm này tăng thêm vài phần mị lực, từ cái mũi chỗ càng là truyền đến nữ tử hương thơm hơi thở. Saido bởi vì thẹn thùng, tưởng dịch khai thân mình, lại không cẩn thận tác động thân mình thương thế. Không khỏi, khụ khụ, vài tiếng, anh còn tưởng rằng Saido thương thế nghiêm trọng, lập tức làm Saido nằm thẳng xuống dưới, đem đầu gối lên này trên đùi, lấy giảm bớt tác động thương thế mà khả năng, nhưng mới vừa nằm xuống không bao lâu, Saido liền kịch liệt mà ho khan lên, phát ra, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, tiếng vang, anh nhìn như thế chạm huống Saido. Càng thêm khẳng định này thương thế nghiêm trọng mới có thể như thế. Khẩn trương hỏi, như thế nào càng khụ càng lợi hại? Có phải hay không thương đến nơi nào? Thương đến không có gì. Nhưng nào đó trình độ thượng muốn mạng người. Chấm ngoặc kép, Saido yên lặng mà tại nội tâm nói. Bin đuổi lại đây, thấy anh ở chiếu cố Saido liền nói. Ta đi phòng y tế kêu hạ bác sĩ. Nói xong hướng về trường học phòng y tế phương hướng chạy tới. Trong lúc càng là vận dụng fruit năng lực, ở lòng bàn chân trường ra thực vật, lợi dụng thực vật sinh trưởng đạt được sức bật tới nhanh hơn tốc độ. Anvis cũng đi tới Zephyr trước mặt, ngữ khí nghiêm chỉnh mà nói, Zephyr đại tướng, ngươi như vậy đối một cái tiểu hài tử, thật quá đáng, hiện tại hắn vẫn là Saido lão sư. Hắn có trách nhiệm bảo hộ cùng bảo hộ chính mình học sinh. Zephyr mở miệng nói, trong khoảng thời gian ngắn nhịn không được động thủ. Nhưng là ta sẽ không xin lỗi. Bởi vì ta kiên trì ta quan điểm. Ở ta trong mắt chính nghĩa cũng không phải là đơn giản như vậy. Nhưng hắn chung quy chỉ là cái. Hài tử, quan điểm sai lầm nói. Có thể dựa tư tưởng tới thay đổi. Sao lại có thể? Chấm ngoặc kép. Anvis nói còn chưa dứt lời đã bị Zephyr đánh gãy. Sao lại có thể bạo lực? Ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Hải tặc cũng sẽ không quản ngươi cái gì là tiểu hài tử vẫn là đại nhân. Nếu hắn có khảo hạch dũng khí, Như vậy cũng muốn có tiếp thu huấn luyện dũng khí. Trước tiên làm cho bọn họ cảm giác thế giới này tàn khốc. Tổng so trở thành nhu nhược hải quân hiếu thắng. Hiện tại hải quân càng ngày càng hủ bại bất kham. Anvis cúi đầu, vô lực phản bác, lấy Zephyr đại tướng thân phận. Hoàn toàn không cần thiết hướng này giải thích nhiều như vậy. Nhưng hắn lại giải thích. Hơn nữa cái này giải thích làm này vô pháp phản bác. Cái kia, có thể cho anh lại khảo hạch một lần sao? Đánh vỡ này cổ nặng nề không khí. Là nằm thẳng trên mặt đất Saido. Mới vừa nói xuất khẩu giờ khắc này. Anh lại lần nữa ngây người. Hắn vì sao phải như thế như vậy? Anvis tỏa mắng. Cái kia ngu ngốc, này không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao? Ở Zephyr đặt tướng nổi nóng, còn dám hỏi như thế vấn đề. Mặt khác vây xem địa học sinh, cũng yên lặng mà nhìn Saido. Nội tâm càng là dâng lên kính nể chi tình. Nga, còn có dũng khí hỏi cái này vấn đề sao? Zephyr nói, đối với cái này dám liên tiếp khiêu chiến này quyền uy gia hỏa. Hắn nghĩ tới gặp. Gia hỏa kia làm việc tính cách cũng thực bướng bỉnh, nhận chuẩn một cái lý liền sẽ không thay đổi. Này không liên quan có không dũng khí sự tình, chỉ là ta cá nhân chấp niệm, nếu liền chính mình tín niệm đều không thể kiên trì nói. Kia còn có cái gì ý nghĩa? Hắn đi vào cái này hải tặc thế giới, đã vô pháp trở về, như vậy ít nhất hắn cũng đến sống ra bản thân tín niệm ra tới. Mà không phải sợ đầu sợ đuôi. Tín niệm sao? Zephyr lặp lại nói. Hắn không cũng có chính mình tín niệm sao? Khi còn nhỏ lấy trở thành anh hùng vì mục tiêu, đem bảo hộ chính nghĩa làm như nhiệm vụ của mình, càng là kiên trì không giết lý niệm. Nhưng mà hiện thực cái này tàn khốc thiết vách tường, một lần lại một lần mà công kích hắn tín niệm. Đến bây giờ hắn cũng không biết hay không kiên trì vẫn là đối. Zephyr đạm mạc mà trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. Từ bao lâu phía trước, hắn liền bắt đầu mượn dùng loại vẻ mặt này che giấu chính mình tính cách. Hắn tính cách hẳn là nhếch miệng cười to, bừa bãi bộ dáng mới đúng. Tiểu tử, ngươi vì cái gì muốn trở thành hải quân? Cùng với nói là hải quân, chi bằng nói là anh hùng. Anh hùng Z, chấm ngoặc kép. Zephyr tại nội tâm yên lặng thì thầm, rồi sau đó làm ra quyết định, nhìn về phía Saido nói, xem ở ngươi cái này tín niệm thượng, lại cho thứ nhất thứ cơ hội, nhưng mà đây cũng là cuối cùng một lần cơ hội, ta cũng sẽ không rơi chậm lại xét duyệt tiêu chuẩn. Thật tốt quá, Saido đối anh nói, không cần thiết bộ dáng này vì ta tranh thủ cơ hội. Rõ ràng ta liền xét duyệt đều quá không được. Chấm ngoặc kép, có thể thông qua, thực lực của ngươi không ở với lực lượng, tin tưởng chính mình nỗ lực, cầm lấy song đao đi, đây mới là thực lực của ngươi. Anh gật đầu nói, ân, Saido kiên định không nghi ngờ mà dạng, cho anh tin tưởng, cùng với liền như vậy từ bỏ, không bằng bắt lấy Saido sáng tạo cơ hội này, lại một lần nếm thử một chút, như vậy chẳng sợ thất bại. Nàng cũng sẽ không hối hận. Lúc này, Bin cõng một người ăn mặc áo blau trắng trung niên nam tử chạy tới. Nhìn cách đó không xa tới rồi Bin. Saido nói, nơi này giao cho Bin cùng bác sĩ đi. Ngươi đi chuẩn bị chiến đấu. Ân, anh chỉ là gật đầu. Cũng không có trực tiếp rời đi. Mà là chờ đợi Bin đã đến sau. Mới đưa Saido nâng dậy thân. Rồi sau đó rời đi. Trung niên bác sĩ đang xem tới rồi Saido nháy mắt mới hiểu được trạng huống. Vừa rồi cái kia cao gầy tiểu hỏa còn không có giải thích rõ ràng tình huống. Liền trực tiếp đem hắn mang theo ra tới. Khiến cho hắn không hiểu ra sao. Bác sĩ chỉ là đơn giản mà xem xét tình huống. Liền nói, đưa tới phòng y tế đi. Nơi này đối với nữ hài tử tới nói. Khả năng không quá phương tiện. Muốn tiến thêm một bước hiểu biết thương thế, yêu cầu bỏ đi áo ngoài, xem cái này tiểu hài tử bề ngoài, vừa thấy chính là cái tiểu nữ hài, thương thế cũng không nghiêm trọng đến yêu cầu lập tức chạy chữa tình huống.